Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 01, bế quan trước chuẩn bị. Trong Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Quân cũng cười nói, bản mệnh tiên thiên chí bảo, lại trở thành công đức chí bảo, Tần Vân tiểu tử này thật đúng là khó lường. Sợ là thật có nhìn có thể vượt qua vậy cuối cùng tán tiên chi kiếp. Tán tiên chi kiếp, chính là hỗn độn thiên đạo giáng lâm chi kiếp, muốn tránh cũng không được, uy lực càng là khó liệu. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nói ra, có thể mọi thứ đều có một chút hy vọng sống, đã có một chút hy vọng sống, lấy Tần Vân thực lực như thế, nên vượt qua. Nếu là ngay cả Tần Vân đều không thể vượt qua, vậy tán tiên con đường tu hành này chính là tuyệt lộ. Ha ha, Nguyên Thủy, từ trong miệng ngươi nghe được khen ta đồ đệ, thật đúng là khó được. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, đây là sự thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, một tòa đại thế giới, có hai bóng người sánh vai đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn thiên giới phương hướng. Từ thủy tiêu thời không vừa về đến, hiến tế lấy được công đức liền lập tức thành tựu công đức chí bảo. Mà lại hắn cùng hậu nghệ bọn hắn cùng đi, sợ là đạt được bảo vật cũng không ít, thật là làm cho chúng ta lại hâm mộ lại ghen ghét a. Lão giả tóc vàng cười nói, một bên lại là Trúc Dung Thần Vương. Trúc Dung Thần Vương khẽ nhíu mày, hắn rất không thích hậu nghệ. Dù sao bị trấn áp 5 tháng dài đằng đẵng, vừa ra tới liền lọt vào hậu nghệ chặn giết. May mắn hắn sáng suốt rất, bị bắn trúng mũi tên thứ nhất liền lập tức trượt. Tần Vân cùng hậu nghệ bọn hắn cùng nhau đi thủy triều thời không? Trúc Dung Thần Vương nghĩ đến hậu nghệ cũng nhận được càng nhiều bảo vật, tự nhiên cảm thấy áp lực. Hắn Trúc Dung cùng hậu nghệ thù là không có cách nào giải. Trước hết để cho cái này Tần Vân đắc ý mấy ngày này. Không được bao lâu, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp liền đến. Trúc Dung Thần Vương lắc đầu nói, mà lại ai cũng không biết, tương lai là không sẽ còn lần thứ 13 tán tiên chi kiếp. Nếu như hắn chết thật ở dưới tán tiên chi kiếp, bảo vật của hắn cũng đều phải đổi chủ nhân. Đến lúc đó, hắn trôi này Yên Vũ kiếm cũng không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Lão giả tóc vàng gật đầu đồng ý, nói, Tần Vân vừa chết, Yên Vũ kiếm cho dù đổi chủ nhân, cũng vẫn như cũ là tiên thiên chí bảo công đức chí bảo. Bích Du Cung có lẽ có thể tạm thời chiếm, có thể chờ đạo tổ Phật tổ bọn hắn từng tái bị ép rời đi tam giới về sau. Bích Du Cung cũng là bảo hộ không được. Bích Du Cung cũng vẻn vẹn chỉ có một cái Lê Sơn lão mẫu thôi. Chẳng những Yên Vũ kiếm, ngay cả hắn tại trong thủy triều thời không lấy được đủ loại bảo vật, hắn cũng là không có cách nào lưu cho hắn người nhà. Bởi vì hắn Tần gia cũng thủ không được. Trúc Dung Thần Vương nói, bảo vật càng nhiều, càng là cho hắn Tần gia gây tai họa họa. Đúng, đúng sẽ chiêu tai. Lão giả tóc vàng gật đầu, nhìn chằm chằm Tần gia, trong đó sợ sẽ có ngươi một cái đi. Trúc Dung Thần Vương cười nói, lão giả tóc vàng ha ha cười, ta thừa nhận mắt của ta thèm, có thể không tới phiên ta, mà đạo sợ rằng sẽ xuất thủ trước. Trúc Dung Thần Vương gật gật đầu, không nói những thứ này, chúng ta chuyện lúc trước vậy cứ thế quyết định. Được, quyết định. Nếu cầm chỗ tốt, ta chắc chắn làm việc. Lão giả tóc vàng gật đầu. Trúc Dung Thần Vương gật gật đầu. Lập tức liền vừa cất bước liền rời đi tòa đại thế giới này. Lão giả tóc vàng lúc này mới mày nhăn lại đến, nghiêng nhìn thiên giới phương hướng. Tần Vân, Tần gia, hắn tuần tự hai lần đi thủy triều thời không? Trên thân bảo vật nhất định là không ít a. Đáng tiếc theo dõi hắn nhiều lắm, đều đang đợi hắn chết đâu. Ta sợ là không vớt được bảo bối gì a. Sao Tần Vân bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ kiếm trở thành công đức chí bảo, tin tức tự nhiên cấp tốc ở trong tam giới truyền bá. Tần Vân cũng không có chút nào tự đắc, ngược lại cảm thấy áp lực. Tần gia bây giờ cỡ nào phong quang, bảo vật cỡ nào kinh người, đem đến từ mình nếu là độ kiếp thất bại bỏ mình, Tần gia chính là nguy hiểm cỡ nào. Cùng ngày, Tần Vân liền lặng yên đi tới Bích Du Cung. Sư tôn, Tần Vân cung kính hành lễ. Linh Bảo Thiên Tôn cũng mỉm cười nhìn xem tên đồ đệ này. Rời đi tam giới trước đó, có thể thu đến đệ tử như vậy hắn là rất hài lòng. Duy nhất có chút bất đắc dĩ là, lúc trước chính mình đệ tử có thể trốn, lại vì quê quán thế giới ức vạn mọi người lựa chọn độ kiếp thành tán tiên. Đi cùng ma đầu, diệt tinh, đi liều mạng. Mặc dù cứu quê quán thế giới ức vạn sinh linh, thế nhưng đứng trước trùng điệp tán tiên chi kiếp. Đương nhiên, hắn mặt ngoài bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng thích hơn dạng này đồ đệ. Đệ tử lần này tại trong thủy triều thời không, gặp được đại nguy hiểm. Tần Vân nói ra, gặp một địch nhân, tên là Bắc Hãn đảo chủ. Hắn luận cảnh giới đã đạt đến thiên đạo cảnh, chỉ là nguyên thần pháp lực không có đột phá, cố ý dừng lại tại trong thủy triều thời không, đạt tới thiên đạo cảnh. Linh Bảo Thiên Tôn cũng là cả kinh. Vậy các ngươi là như thế nào ứng đối? Tần Vân cung kính nói, hắn trường kỳ tại thủy triều thời không, kiêm tu rất nhiều hệ thống pháp môn, thực lực cực mạnh, đệ tử thiêu đốt nguyên thần miễn cưỡng kéo dài nhất thời. Hậu nghệ hắn thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên. Cuối cùng mũi tên thứ 9 vừa rồi bắn giết đối phương. Đương nhiên vẻn vẹn địch nhân một cái phân thân, Linh Bảo Thiên Tôn hơi có chút kinh ngạc. Hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần có thể liên xạ 9 mũi tên. Cái này vi sư cũng hiểu biết, có thể như vậy thi triển về sau, hắn sợ là đến rơi vào trạng thái ngủ say a. Hậu nghệ thực lực, tam giới ai cũng không nghi ngờ. Tại cùng cấp độ, đơn giản nghiền ép, bất quá đối mặt đạo tổ bọn hắn, hậu nghệ hộ thân thủ đoạn quá yếu, chính là chí mạng thiếu hụt. Hậu nghệ có thể tại trong thủy triều thời không liên tiếp bắn giết cường giả. Cũng may mà Tần Vân ngăn cản hết thảy nguy hiểm, còn có Khổng Tuyên, Cú Mang ở bên cạnh hỗ trợ. Chúng ta tại trong thủy triều thời không, đạt được có thể khôi phục nguyên thần kỳ chân, hậu nghệ mới không có rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Vân đi theo vung tay lên, liền có một bộ thi thể xuất hiện tại trong cung điện. Đây cũng là cái kia Bác Hãn đảo chủ thi thể. Sư tôn lại nhìn hắn trên người khôi giáp. Ô, Linh Bảo Thiên Tôn hiếu kỳ nhìn xem. Một vị đồng dạng đạt tới thiên đạo cảnh cường giả dị giới. Mặc dù nguyên thần pháp lực đều không có đột phá, có thể đủ loại bí thuật lại là rất cao minh. Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt liền nhìn ra tới. Thi thể này thể nội ngược lại là bình thường, cùng đồng dạng đại đạo viên mãn nhục thân tương đương. Chỉ có trên người khôi giáp đặc thù. Hắn khôi giáp này lại là đặc thù phương pháp tu hành chỗ ngưng kết mà thành. Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt nhận ra, kinh ngạc nói, lấy kim tiên cấp độ pháp lực tu luyện ra khôi giáp, lại có thể ngăn cản hậu nghệ liều mạng trước 8 mũi tên. Nếu là hắn nguyên thần pháp lực đột phá, khôi giáp này uy lực sợ là còn có thể lại tăng. Khôi giáp này thật phi phàm, Tần Vân nói ra. Ta cùng hậu nghệ, Khổng Tuyên, Cú Mang trở về dọc đường cũng cẩn thận từng điều tra. Đều nhìn không thấu, các ngươi đương nhiên nhìn không thấu. Khôi giáp này ẩn chứa đủ loại huyền diệu đã đạt thiên đạo cảnh. Ân, thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác cùng ta tam giới không giống với. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn có chút sợ hãi thán. Phục, rất đặc biệt hộ thân thủ đoạn. Ngược lại là có thể cho Nguyên Thủy, Lão Quân bọn hắn đều đến xem. Nếu là có thể ngộ ra chút pháp môn, cũng có thể để cho ta tam giới nhiều nhất lưu phái. Tần Vân cũng minh bạch, vẻn vẹn bằng vào một bộ thi thể, muốn đem ngoại giáp pháp môn này trở lại như cũ, đến thiên đạo cảnh. Khả năng rất thấp, có thể cái này chung quy là thiên đạo cảnh bí thuật thủ đoạn. Tin tưởng đối với đạo tổ Phật tổ bọn hắn từng tái cũng là có chút trợ lực. Sư tôn bọn hắn tương lai cũng là muốn rời đi tam giới. Khả năng giúp đỡ một điểm là một chút. Vậy đệ tử trước hết cáo lui. Tần Vân nói ra, ngươi có lòng, sau khi trở về, liền an tâm chuẩn bị độ kiếp. Dù sao chỉ còn mấy trăm năm sau. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, vâng, Tần Vân cung kính đáp. Tần Vân lại trở lại Lôi Khiếu Sơn. Đêm tối đi qua, chiều dương dâng lên, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn sách. Tần Vân ngồi tại trước bàn sách liếc nhìn đi qua chính mình viết một chút kiếm thuật điển tịch. Suy tư, tại trong thủy triều thời không đều chân quý nhất khải linh quả. Ta cũng chỉ có một viên, nhất định phải dùng tại thích hợp nhất thời điểm, không vội mà bế quan. Ta trước tốn hao chút thời gian, đem ta tu hành đến nay kiếm đạo tất cả đều trải vuốt một lần. Viết ra một bản hoàn chỉnh, Yên Vũ kiếm đạo, kiếm pháp điển tịch đến. Coi như tương lai của ta chết rồi, bản này kiếm pháp điển tịch cũng có thể lưu truyền xuống dưới. Mà lại hoàn toàn trải vuốt một lần, viết xuống hoàn chỉnh Yên Vũ kiếm đạo điển tịch. Khi đó, sử dụng khải linh quả tiến vào đốn ngộ chi cảnh, hiệu quả hẳn là sẽ cao hơn. Ta còn có 800 năm thời gian đủ, định ra kế hoạch sau. Tần Vân liền tĩnh hạ tâm, xem kỹ kiếm đạo của mình, bắt đầu dụng tâm viết hoàn chỉnh Yên Vũ kiếm đạo điển tịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.